không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lý vội vã xuống xe, theo bản năng muốn nhận lấy chiếc chiếu từ tay cậu chủ. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cô gái đứng bên cạnh. Dù sao đây cũng là cô gái đầu tiên đi bên cạnh cậu chủ. Tôi cầm giúp cháu, chú Lý nói rồi định nhận lấy chiếc vali trong tay Diêu Nhất. Diêu Nhất lùi lại hai bước. Không cần đâu, rất nặng, cháu tự làm được, không phải cô khiêm tốn, mà từ khi còn ở núi Lục Cốc, khi buôn bán hàng hóa nhỏ, cô đã phải chạy lên chạy xuống, cơ bắp khỏe mạnh đến mức có thể vượt qua tất cả những đứa trẻ trong làng. Chú Lý nhìn cô, chỉ biết đứng nhìn khi Diêu Nhất bước ra phía sau, nhẹ nhàng mở cốp xe và đặt chiếc vali trông rất nặng vào trong. Trong khi cậu chủ vẫn đứng đó, chỉ cầm chiếc chiếu mà không có động tĩnh gì. Cái này đưa cho mình. Diêu Nhất hạ tay đang sắn lên, nhận lấy chiếc chiếu trong tay Phó Xuyên và đặt nó vào trong cốp xe. Chú Lý cảm thấy khó hiểu. Ban đầu ông còn nghĩ cô gái này là người mà cậu chủ thích. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ cậu chủ quá lạnh lùng. Khi ngồi vào xe, bụng Diêu Nhất lại phát ra những âm thanh ủng ụp vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Diêu Nhất đã quen với cơn đói, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm như không để ý. Phó Xuyên đưa hộp điểm tâm đã được đóng gói tinh xảo về phía Diêu Nhất. Ăn nốt đi. Diêu Nhất nhìn xuống hộp điểm tâm trên ghế, rồi lại ngước lên nhìn Phó Xuyên. Cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng sắc nét của anh. Cảm ơn. Lúc này, trong mắt Diêu Nhất, Phó Xuyên như có một vầng hào quang sáng chói, như thể là hóa thân của một vị thần. Nghe nói Phó Xuyên có một nốt ruồi đỏ ở giữa trán, giống như các vị Bồ Tát. Biết đâu anh thật sự là hóa thân thật. Diêu Nhất vừa ăn điểm tâm vừa suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên cố gắng nhìn rõ gương mặt của Phó Xuyên. Một lúc sau, cô đành từ bỏ, cô vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Dù khoảng cách đã rất gần, giá như cô có thể chạm vào mặt anh thì tốt biết mấy. Diêu Nhất nghĩ thầm, từ khi cô còn bé, khi nhận nhầm bố mình vào năm cô 6 tuổi, bố mẹ luôn để cô chạm vào mặt họ, hy vọng cô có ấn tượng khác biệt. Làm vậy thật sự có hiệu quả, ít nhất có thể giúp cô phác thảo khuôn mặt người đó trong lòng. Chu Lý lái xe rất cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người ngồi ở phía sau, cảm giác không khí có chút kỳ lạ, hoặc nói đúng hơn là cậu chủ có vẻ hơi kỳ lạ. Trong lòng Chu Lý cảm thán, cậu chủ nhà mình từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, không thích giao tiếp với ai. Càng không nói đến con gái. Trước giờ chưa từng thấy cậu chủ tiếp xúc với cô gái nào. Lần trước có một cô gái chủ động đến tìm, kết quả sau đó cậu chủ đã ngồi trong phòng khách với vẻ u ám cả ngày. Còn cô bé hôm nay, tuy nhìn không tinh tế như cô gái hôm trước, nhưng lại có vẻ rất giản dị. Cậu chủ còn giúp cô ấy cầm đồ. Dù lên xe cả hai chẳng nói gì, nhưng bầu không khí lại có gì đó khác biệt. Chú Lý lén nhìn qua gương chiếu hậu và vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu chủ. Làm ông giật mình, vội vàng thu hồi ánh nhìn và tập trung lái xe cẩn thận. Hôm nay Diêu Nhất chạy đôn chạy đáo cả buổi, ngồi trong xe ăn hết phần điểm tâm, rồi dựa vào cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại. Chú Lý lái xe ra khỏi khu trung tâm thành phố. Con đường dần trở nên gồ ghề khiến xe hơi sóc nảy. Sau một lúc im lặng, ông quay sang hỏi, cậu chủ, cô gái này, nhất thời chú Lý không biết nên gọi Diêu Nhất thế nào. Muốn xuống ở đâu à? Phó Xuyên ngẩng lên, chú cứ chạy thẳng đến biệt thự, nhà cô ấy ở gần đó. Vâng, Lý Thúc gật đầu, thầm nghĩ hóa ra là hàng xóm. Ông lái xe cho gia đình cậu chủ đã lâu nhưng chưa từng nghe nói về cô hàng xóm này. Diêu Nhất đang mơ. Trong giấc mơ, cô thấy một căn phòng tràn ngập bài kiểm tra và sách bài tập. Tất cả đều là đề toán. Diêu Nhất vui mừng lao vào, lăn lộn lên đống giấy tờ, như thể cuối cùng cũng tìm được thứ mình khao khát bấy lâu. Cô thực sự đã bị cấm đoán quá lâu rồi, bố mẹ cô không cho cô nhảy lớp, cũng không cho tiếp xúc quá nhiều với những lý thuyết toán học phức tạp. Nhưng hôm nay, cuối cùng, giấc mơ của cô đã thành hiện thực. Diêu Nhất, từ ngoài cửa, tiếng gọi của bố mẹ vang lên, rõ ràng là đến để bắt cô. Diêu Nhất hoảng hốt ôm chặt lấy đống đề thi, loay hoay tìm đường thoát thân. Dậy đi, Phó Xuyên nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Cô gái đang say ngủ bám chặt lấy cánh tay anh, trong khi khuôn mặt anh nhăn nhó đầy bất lực. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc cô đã mơ thấy cái gì. Chiếc xe bắt đầu leo lên đường núi quanh co, khúc khuỷu, vừa rồi. Một cú ngoặt gấp đã khiến Diêu Nhất, người đang ngủ say, bất ngờ ngã nghiêng sang bên Phó Xuyên. Trước khi anh kịp đẩy cô ra, cô bất ngờ đưa tay quàng lấy cánh tay anh, giữ chặt không buông. Trong giấc ngủ, cô khẽ nhíu mày và lẩm bẩm: "Không, chọn đáp án A." Phó Xuyên thoáng sững người, khóe môi không khỏi giật giật vì khó hiểu. Còn phần chóp tay trắng ngần của anh lại bắt đầu ửng đỏ. Cuối cùng, anh hít một hơi, cố gắng kéo tay ra khỏi vòng ôm của cô và đẩy cô nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi. Vừa đẩy ra, Phó Xuyên lập tức hối hận, sợ rằng Diêu Nhất sẽ va thẳng vào cửa kính. Nhưng chưa kịp làm gì thì xe lại qua một khúc cua gấp, khiến cô ngã nhào trở lại, lần này đâm thẳng vào lòng anh. Diêu Nhất giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt lộ vẻ không vui. Trong giấc mơ, cô đang chạy trốn để cứu lấy đống đề thi, vừa chạy vừa tính toán. Nhưng ngay khi đang tính đến đoạn quan trọng, cô bị va phải và tỉnh giấc, khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Cảm xúc khó chịu khiến sắc mặt cô không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy Phó Xuyên, cô thoáng nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ giấc mơ của mình. Phó Xuyên không hiểu sao Diêu Nhất vẫn chưa vui lên, mà khuôn mặt lại căng thẳng hơn cả anh. "Ngồi thẳng dậy đi, đoạn này nhiều khúc cua." Anh chỉ vào dây an toàn đang bị Diêu Nhất đè lên. "Thắt vào." Diêu Nhất liếc Phó Xuyên, chậm rãi kéo dây an toàn, ánh mắt có hơi khó hiểu. "Có vấn đề gì không?" Phó Xuyên không mấy vui vẻ trước cái nhìn của cô. "Khúc cua nhiều, thắt dây an toàn vào." Diêu Nhất bắt chước lời anh, nói lại. Phó Xuyên cắn chặt quai hàm, kéo dây an toàn ra và cài lại theo yêu cầu của cô. Biệt thự ở núi Lộc Cốc không xây liền kề mà tách biệt từng cụm hai, ba căn một. Quanh biệt thự nhà Phó Xuyên ở chỉ có mỗi nhà Diêu Nhất, không có công trình nào khác. Cả hai lặng lẽ xuống xe. Phó Xuyên chẳng buồn nhìn Diêu Nhất, cứ thế tiến thẳng vào biệt thự của mình. Diêu Nhất đành cảm ơn chú Lý, rồi kéo vali và chiếc chiếu mát của mình về phía nhà đối diện. Mẹ Diêu vừa đắp mặt nạ vừa ra mở cửa, thấy Diêu Nhất trông như một kẻ lang thang thế kia thì tối sầm mặt mày. "Diêu Nhất," bà lập tức gỡ mặt nạ, lớn tiếng hỏi, "con đang làm cái gì đấy? Đâu ra cái chiếu rách dưới thế này?" Khi Diêu Nhất nhập học, bố mẹ cô bận lo chuyện chi nhánh ở nơi khác nên không quan tâm lắm đến chuyện đăng ký đi học. Nên cũng chẳng biết cô con gái mình đi học với bộ dạng lôi thôi như thế. "Con mua đấy." Diêu Nhất cúi đầu nhìn chiếc chiếu trong tay. "Cái này gọi là chiếu mát, không phải chiếu cỏ đâu." Mẹ Diêu chẳng quan tâm nó gọi là gì. Thấy con gái mình trông nghèo nàn như vậy thì làm sao chịu nổi. "Con giữ nó làm gì?" "Dùng ở phòng ký túc xá vào mùa hè. Con mua với giá 20 đồng, mang về giặt để năm sau còn dùng tiếp." Diêu Nhất vừa kéo vali vào nhà vừa ôm chiếc chiếu định đem đi giặt. "Diêu Nhất, con đặt nó xuống cho mẹ." "Vâng." Diêu Nhất vốn quen nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn đáp lại. Đúng lúc này, bố Diêu nghe tiếng cũng đi ra phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng mà sững sờ. Trước đây, khi Diêu Nhất còn học tiểu học, trung học, quần áo đều do mẹ cô mua sẵn và sắp xếp trong tủ. Mọi thứ đều chỉnh chu, tuy Diêu Nhất luôn có cách khiến chúng trông giản dị hơn. Nhưng mẹ cô vẫn đều đặn dọn dẹp đồ cũ, giờ mới chỉ đi ở ký túc xá một học kỳ. Diêu Nhất đã thành ra bộ dạng này, đến bộ đồng phục trường cũng không che nổi vẻ giản dị mộc mạc toát ra từ trong ra ngoài của cô. Chiếc chiếu đã nằm cả mùa hè rồi thì thôi, năm sau mua cái mới cũng được, con mang nó đi xa thế này, có ngốc không chứ? Mẹ Diêu gõ nhẹ lên trán con gái, vừa thương vừa giận, nhưng cái này tốn tiền mua, mà cũng chưa hỏng, bỏ đi thì phí lắm. Diêu Nhất vừa bán buôn tự thân trải qua không ít khó khăn, nên vẫn luôn sống tiết kiệm. Mẹ Diêu nhìn cái vali cũ mà không vui. Trước đây con dùng nó đựng đủ thứ linh tinh cũng không sao. Giờ đi học mà không chịu đổi cái mới, cứ phải khăng khăng kéo theo cái vali cũ xích này. Nó không có hỏng đâu mà. Diêu Nhất phản ứng nhanh chóng, giải thích, chỉ là trầy xước nhiều thôi. Lớp da ngoài bị chóc sơn, nhưng bên trong vẫn chắc chắn lắm. Bố Diêu mặt xa sầm, ngắt lời rồi cầm lấy chiếc chiếu. Đi dọn dẹp lại đi, tắm rửa rồi ra ăn cơm. Mấy thứ này mai hắn tính. Nhìn bóng lưng Diêu Nhất đi vào, đôi mắt mẹ cô hơi đỏ. Diêu Nhất vốn không quan tâm đến vật chất, chúng ta còn dạy con tự lập từ nhỏ, giờ thì hay rồi. Con bé ngốc nghếch này, bữa tối rất thịnh soạn. Hôm nay vì biết Diêu Nhất về nhà, bố mẹ cô đã đặc biệt mua một số món ăn đặc sản từ các điểm du lịch về. Diêu Nhất không kén chọn, món nào cũng ăn ngon lành. Bố mẹ hỏi gì cô cũng trả lời. Con chơi với bạn bè tốt không? Có làm quen với mấy người bạn mới không? Mẹ Diêu vừa gắp thức ăn cho con gái, vừa hỏi han cẩn thận. Có, Diêu Nhất nuốt một miếng cơm xuống. Con quen được mấy người bạn, họ nói sẽ mời con đến chơi. Thật à? Bố Diêu ngạc nhiên, điểm số của Diêu Nhất rất tốt. Trước đây các bạn cùng lớp cũng hay gọi điện hỏi đáp án bài tập. Nhưng nếu tính kỹ thì cũng không thể gọi là bạn bè. Có lúc mẹ Diêu bảo cô mang đồ ăn vặt đến kết bạn, nhưng thường thì chẳng có gì xảy ra. Có một bạn học ở lớp bên cạnh, bạn ấy rất tốt. Diêu Nhất nhớ lại bạn học bên lớp, dù cậu ấy lúc nào cũng thay đổi tâm trạng. Một người bạn rất tốt à? Mẹ Diêu có chút tò mò. Hôm nay chính cậu ấy đưa con về. Diêu Nhất khó khăn lắm mới ăn bớt một ít thức ăn trong bát. Mẹ Diêu trách nhẹ, con gái, sao lại không mời bạn vào? Mẹ còn chưa thấy mặt cậu ấy. Cậu ấy ở ngay bên cạnh, vào trước rồi. Diêu Nhất cúi đầu ăn cơm, ấp úng nói, ngày mai có thể gặp lại cậu ấy. Là Tiểu Xuyên à? Bố Diêu nhớ ra, suýt nữa thì quên mất cậu ấy là bạn cùng lớp của con. Nói đến Phó Xuyên, sự chú ý của bố mẹ Diêu cuối cùng cũng rời khỏi con gái mình. Trước đây không phải Tiểu Xuyên học ở Bắc Kinh sao? Sao lại chuyển đến thành phố Yên học? Mẹ Diêu thắc mắc, bố Diêu có nhiều đối tác kinh doanh, trong đó cũng có người ở Bắc Kinh, nên ông đã nghe qua một chút. Thành phố Yên có môi trường tốt, trước kia sức khỏe Tiểu Xuyên không tốt, chắc là đến đây để dưỡng bệnh. Bố Diêu gật đầu, chắc chắn việc học không thể bỏ qua. Đúng vậy, thành phố Yên thật sự rất tốt. Mẹ Diêu cũng đồng tình. Nếu không thì gia đình họ cũng không chọn định cư ở đây. Bỏ qua cuộc sống ở thành phố lớn, Tiểu Xuyên học hành thế nào? Bố Diêu hỏi qua một câu. Diêu Nhất ngẩng đầu lên, một cách tự nhiên đáp, cậu ấy học rất giỏi, nhưng không thể so với con đâu. Đúng đúng, Nhất Nhất nhà chúng ta giỏi nhất. Mẹ Diêu cười tít mắt, không hề phủ nhận. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, biệt thự chìm trong bóng tối, Diêu Nhất mặc bộ đồ ngủ lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Hôm qua cô quên mang vali vào phòng, và toàn bộ sách vở đều ở trong đó. Kéo vali sẽ tạo ra tiếng động, vì vậy Diêu Nhất phải bước nhẹ nhàng và mở vali ngay tại chỗ. ôm một đống sách chạy về phòng. Đúng lúc đó, bố Diêu bước ra từ phòng tắm. Con tỉnh rồi, không ngủ được. Diêu Nhất bị tình huống quen thuộc làm cho ngừng lại. Con muốn học, bố không cản, nhưng con phải duy trì giờ giấc ngủ bình thường. Bố Diêu thở dài, mới có mấy giờ mà đã thức rồi. Diêu Nhất ôm sách, cúi đầu im lặng không nói gì. Con đứng đó làm gì? Mau vào phòng đi. Bố Diêu thì thầm, con muốn mẹ lại giận sao? Diêu Nhất lập tức chuồn vào phòng, vui vẻ ngồi đọc sách cho đến khi mặt trời mọc. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, cô vươn người một cái, đứng dậy kéo rèm cửa, định mở cửa sổ, nhưng khi nhìn qua bên đối diện, cô bất giác dừng lại. Cách Trương